Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, tiếp tục diễn A. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, phụ thân đại nhân, cùng cuồng sa bộ lạc hải tộc giao dịch hiện tại tiến hành phi thường thuận lợi. Bọn họ đã cùng tử vong chi hải tam đại bộ lạc chi nhất hải cự nhân bộ lạc đạt thành hiệp nghị. Sau này tử vong chi hải gần biển ngãn. Đem thuộc sở hữu cuồng sa bộ lạc. Đồng thời cuồng sa bộ lạc phía trước đã đánh tan mặt khác một sóng to chiều bộ lạc. Trước mặt đang ở chuẩn bị cuối cùng bao vây tiễu trừ. Đây cũng là ta chi viện bọn họ vũ khí trang bị nguyên nhân. Một khi cuồng sa bộ lạc chiến dịch đạt được thành công. Như vậy tương lai chúng ta Berry công quốc đội tàu. Đem ở có thể ở toàn bộ tử vong chi hải đường ven biển thông suốt. Này không đơn giản là Frank đế quốc bên trong mậu dịch đơn giản như vậy. Này đại biểu cho chúng ta có thể vòng qua đế quốc trung ương khu cùng Monster Sơn Cốc trở ngại. Thông qua đường biển cùng nam diện mấy đại đế quốc giao dịch. Đến lúc đó Berry công quốc thu vào đem được đến một cái kinh người tăng lên. Tóc đem chính mình thiết tưởng cấp nói ra. Kỳ thật đây cũng là hắn từ đúc kế hoạch bên trong được đến linh cảm. Nếu phong bạo Castle có thể khai phá tử vong chi hải mậu dịch đường hàng không? Như vậy phong Diệp Thành vì cái gì không thể? Hơn nữa chỉ cần chiếm trước tiên cơ. Một khi chiếm cứ Berry công quốc hải dương mậu dịch. Như vậy có thể xác định phong Diệp Thành tầm quan trọng đem ở Berry công quốc cảnh nội thẳng tắp. Tăng lên. Thậm chí là trở thành Berry công quốc cảnh nội nhất quan trọng lĩnh chủ. Không đơn giản là Berry công quốc quan trọng nhất. Tóc còn có thể mượn cơ hội này. Cùng Berry công quốc mặt khác lĩnh chủ đạt thành hiệp nghị. Ở bất luận cái gì thế giới đều có một cái thông dụng quy tắc. Ai khống chế quyền sở hữu tài sản. Như vậy ai liền có cuối cùng lời nói quyền. Một khi Berry công quốc mặt khác lĩnh chủ hải dương mậu dịch đều bị tóc cấp bắt chẹt. Như vậy chẳng sợ chính là đại ca Baker lại như thế nào ưu tú. Cũng vô pháp cuối cùng cùng chính mình cạnh tranh. Tưởng tượng đến điểm này. Tóc thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía đối diện đại ca Baker. Chỉ là Baker vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia. Thật giống như là đối với tóc theo như lời đồ vật không hề hứng thú giống nhau. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn đến Baker loại thái độ này tóc liền cảm giác được thực tức giận. Bởi vì đây là một loại chính mình bị làm lơ cảm giác. Thậm chí có một loại Baker hoàn toàn không có đem chính mình cấp làm như đối thủ cạnh tranh cảm giác. Đối mặt chính mình tích cực tranh đoạt, Baker vĩnh viễn đều là một bộ giống như không thèm để ý bộ dáng. Người có đôi khi chính là như vậy. Đương người hết thảy nỗ lực đều là vì đả đảo đối thủ. Kết quả phát hiện đối thủ không hề có đem ngươi cấp đặt ở trong mắt, mà làm như là một cái tép diêu giống nhau. Như vậy lòng tự trọng đả kích, so bại bởi đối thủ còn muốn khó có thể tiếp thu. Bởi vì từ đầu đến cuối, đối phương đều khinh thường ngươi. Tóc đem lực chú ý đều đặt ở Baker trên người, mà Otto công tước lại ở suy xét tóc vừa rồi theo như lời nói. Xác thật hiện tại Berry công quốc ở vào một loại phi thường gian nan giai đoạn. Chiến tranh phòng tuyến dù sao cũng là ở lãnh địa trong phạm vi. Toàn bộ phương Bắc hiện tại đều là trước mắt vết thương. Nếu không phải tới rồi loại này nguy cấp thời khắc, Otto công tước cũng không nghĩ muốn mạo hiểm nguy hiểm chủ động tiến công Barbarian. Rốt cuộc hiện tại lý luận đi lên nói, Frank đế quốc còn ở vào nhược thế một phương. Lấy nhược đi đối phương sân nhà tiến công cường địch. Này nếu là đặt ở bình thường dưới tình huống. Không thể nghi ngờ là tự sát hành vi. Càng quan trọng một chút. Chính là theo Berry công quốc thực lực giảm xuống. Flan hoàng đế phương diện áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Một khi hai bên lực lượng không ở bảo trì cân bằng. Khả năng Berry công quốc chân chính ngập đầu tai ương liền sắp sửa tiến đến. Kỳ thật đối với trước mắt tình cảnh. Otto công tước xem phi thường rõ ràng, cũng chính thức bởi vì hắn xem quá rõ ràng, cho tới bây giờ đều không có làm ra xử phạt tóc quyết định. Nếu là đổi làm hắn tuổi trẻ thời điểm, loại này tự mình chống không quân kho hành vi, trực tiếp liền có thể bị quân pháp xử quyết, vô luận là có cái dạng nào lý do cùng khổ chung. bảo trì cân bằng nào đó ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Otto công tước không có phản tâm, nhưng là hắn tất yếu muốn bảo trì Berry công quốc cùng hùng sư quân cường hãn lực lượng. Chẳng sợ hiện tại hắn trong lòng mặt lại như thế nào bất mãn. Sự tình đều đã xảy ra, chỉ có thể ấn tóc biện pháp tới xử lý. Tóc, tuy rằng ngươi đối với Berry công quốc hảo ý ta có thể lý giải, nhưng là ngươi loại này hành vi là xúc phạm hùng sư quân luật pháp. Bất quá hiện tại là khẩn cấp thời khắc, ta tạm thời liền không xử phạt ngươi. Nhìn xem ngươi cuối cùng thành quả lại làm ra quyết định. Vừa nghe đến Otto công tước ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, tóc trên mặt tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Sau đó kiên định đối với Otto công tước trả lời. Phụ thân đại nhân, Phong Diệp Thành tạo xưởng đóng tàu kỳ thật đã khởi công tiếp cận một năm. Chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, thực mau chính chúng ta thương thuyền là có thể đủ xuống biển. Phụ thân đại nhân ngươi yên tâm. Ta cam đoan một năm ít nhất cấp Berry công quốc gia tăng mấy chục vạn đồng vàng thu vào. Mấy chục vạn đồng vàng thu vào. Đối với một cái lãnh địa tới nói đúng không tiểu nhân số lượng. Chẳng sợ chính là công quốc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa này chỉ là bắt đầu. Chỉ cần Hải Dương mậu dịch đường hàng không có thể triển khai. Đả thông cùng Nam Diện mấy đại đế quốc áo lông tuyến. Thậm chí là tìm một cái từ bên ngoài tiến vào đến địa trung hải mậu dịch đường hàng không. Như vậy này mấy chục vạn đồng vàng chỉ là một cái bắt đầu. Cuối cùng mấy trăm vạn đồng vàng đều nói không chừng. Cho nên đương tóc đem cái này con số cấp nói ra thời điểm. Danh chướng bên trong bắt đầu xuất hiện tán dương thanh âm. Cùng vang dội khẩu hiệu cùng hư vô mờ mịt vinh dự so sánh với. Phương diện này đều là một ít lão tướng nhân tinh. Đối với Berry công quốc hiện thực ích lợi mới là quan trọng nhất. Thậm chí là phía trước vẫn luôn không có phát biểu ý kiến Baker. Đang nghe đến tóc nguyên lai đã chuẩn bị gần một năm những lời này sau. Đều đem ánh mắt nhìn lại đây. Hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tóc kế hoạch như thế sâu xa. Cái này làm cho hắn thiết thực cảm thấy một loại uy hiếp. Lấy Baker chỉ số thông minh. Hắn là không có khả năng không biết tóc sở sử dụng hết thảy thủ đoạn. Chỉ là hắn đối với tóc này đó thủ đoạn đều là khinh thường nhìn lại. Bởi vì Baker càng như là tuổi trẻ thời điểm Otto công tước. Không phải theo đuổi thuật, mà là theo đuổi thế. Hắn tin tưởng cường quyền cùng thực lực đã hết thảy. Sở hữu quyền mưu cùng quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Đều bất quá là chê cười thôi. Baker không phải không để bụng cái này công tước chi vị, mà là gia hỏa này thật sự là quá tự tin, cho rằng thực lực của chính mình, tương lai tất nhiên có thể thành tựu công tước chi vị. Cho nên tóc những cái đó thủ đoạn nhỏ, Baker không nghĩ xem, cũng không coi trọng, nhưng là vừa rồi tóc sở bày ra tới đồ vật. Đã không phải phía trước thảo phụ thân đại nhân niềm vui sở sử dụng tiểu kỹ xảo, mà là chân chính quyền mưu chi thuật. Cho nên Baker không thể không coi trọng. Liền ở Baker nghĩ như thế nào ứng đối phương pháp thời điểm, lại thấy được chủ soái doanh trướng duy trướng bị người cấp một phen sốc lên. Đột nhiên bắn vào tới ánh sáng làm một chút hấp dẫn Baker lực chú ý. Bất quá hắn càng thêm tò mò là Otto công tước lều lớn quân sự hội nghị cũng có người dám như vậy trực tiếp xông tới. Đương hắn hướng tới cửa xem qua đi thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện là Đúc đứng ở cửa. Giờ phút này Đúc trên mặt chính treo vẻ mặt nghiền ngẫm mỉm cười nhìn bọn họ. Không hề có trước kia cái loại này đối mặt phụ thân đại nhân thời điểm khiếp đảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.